Senju gia tộc quật khởi. Chương 28, chép chép chép, điên cuồng sao chép. Góc truyện audio.com. Chương 28, chép chép chép, điên cuồng sao chép. Kakashi con hàng này rất ít nói. Cho dù trong lòng hắn đối với Hayate tràn ngập hiếu kỳ cũng không tùy tiện mở miệng hỏi thăm mà chỉ yên tĩnh quan sát Hayate mà thôi. Sau đó hai người câu được câu mất nằm ở trên giường trò chuyện. Cũng xem như là có một cái quen biết. Chẳng mất bao lâu Minato liền trở lại. Hắn vừa đến liền tiện tay giải trừ trói buộc cho Hayate. Hayate lúc này mới hoạt động một chút tay chân. Trong lòng âm thầm thở phào một tiếng. Minato nói ra, tin tức xác nhận không sai. Roshi thật sự dám chạy lên chiến trường. Ta vừa dẫn một đội ninja tập kích cứ điểm ở tiền tuyến bọn hắn. Quả thật gặp được Roshi, còn đem hắn đánh trọng thương. Tên này là Jinchuriki, sức hồi phục rất nhanh. Chẳng mấy chốc liền sẽ khỏe lại. Hayate nghe vậy kinh ngạc nhìn Minato. Thật không hổ là ninja nhanh nhất nhẫn giới. Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã làm được nhiều việc như thế à. Tên Roshi kia cũng quá khổ đi. Vừa mới chạy ra chiến trường đánh một đám tiểu quái là hắn cùng Uchiha Fubuki còn chưa kịp đắc ý liền bị một cái cự quái truy sát trả thù. Sau đó bị đánh trọng thương. Minato tên này sau trận đại chiến này sẽ trở thành hỏa ảnh. Thỏa thỏa một đầu cự quái A. Lúc này đại chiến đã đi đến hồi cuối. Thời gian chiến tranh kết thúc cũng đã không còn xa. Minato nhìn Hayate, ánh mắt tràn đầy vẻ tìm tòi. Ta thật không ngờ, ngươi vậy mà từ trong tay Roshi chạy thoát trở về. Lại còn tránh thoát được một viên bom vĩ thú của đối phương. Quả thật không đơn giản A, Kakashi nghe vậy cũng trợn mắt kinh hãi. Bom vĩ thú, Hayate cười cười, không có gì, chỉ là may mắn đoán trúng tâm lý của hắn cho nên tránh được mà thôi. Nếu ta lúc đấy chọn sai ta đã phải chết, cũng không có cơ hội mang tình báo trở về. Minato nghe vậy gật đầu, yên tâm đi, ngươi là bạn trai của Sunet lại là bạn thân của Kushina. Ta nhất định không để ngươi chịu thua thiệt. Thân phận của Hayate được xác nhận hắn tự nhiên cũng hiểu vì sao Kushina cùng Hayate lại là bạn thân. Bởi vì Senju gia tộc làm cầu nối cho bọn hắn. Cho dù dùng cái mông để nghĩ hắn cũng đã biết được thân phận của Hayate không đơn giản. Nếu có thể hắn không ngại trợ giúp đối phương một hồi. Minato tiếp tục nói ra. Tên Roshi kia tuy được đám người làng đá bảo vệ nhưng ngươi yên tâm. Ta đã ở trên người hắn khắc xuống. Phi lôi thần, ấn ký, chỉ cần ta rảnh rỗi liền sẽ đi thăm hắn. Trả thù cho ngươi, hắn nhất định phải rời đi chiến trường. Hayate nghe vậy đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Con hàng Roshi này thảm như vậy. Phi lôi thần, ấn ký là một loại đặc thù ấn ký. Chỉ cần bị Minato khắc lên người liền không cách nào xóa bỏ. Cho dù Minato chết cũng sẽ không biến mất. Mấy chục năm sau vẫn tồn tại như cũ. Minato dựa vào cái gì nổi danh nhẫn giới? Đạt được danh hiệu tia chớp vàng, làng lá. Còn không phải là phi lôi thần. Sao? Hắn dựa vào sự cơ động cao của phi lôi thần. Tung hoành khắp nơi không ai có thể quản chế. Đánh không lại Minato thì bị hắn đánh chết. Đánh lại Minato thì không đuổi kịp hắn. Chiến trường ở đâu? Lúc nào chiến đấu? Đối thủ là ai? Tất cả mọi thứ đều bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Có thể nói tất cả các làng đối mặt với Minato đều cực kỳ đau đầu. Nhất là đám ninja thực lực hơi yếu liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Minato giết chết bọn hắn. Làng đá sau này cũng bị Minato đơn thương độc mã giết chết 1000 người. Bởi vậy cuối cùng mới sợ hãi nhận thua. Chỉ cần bị Minato để ý khắc lên ấn ký thành công. Như vậy đừng nghĩ có một ngày yên bình. Hayate có thể tưởng tượng ra. Con hàng Roshi vừa bị trọng thương mất thời gian không ngắn mới chữa thương thành công. Đang ngồi ăn cơm, Minato liền đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Một cái Rasengan đánh vào mặt hắn, đem bát cơm cùng khuôn mặt hắn đánh nát. Hoặc là hắn đang ngồi trong nhà xí, đột nhiên Minato xuất hiện đem hắn đánh rơi xuống hố phân. Loại cảm giác này, vừa nghĩ liền thấy lạnh lạnh. Hiển nhiên Roshi con hàng này đã phế, chẳng mấy chốc liền sẽ phải tự mình chạy về làng đá. Minato cười nói, tình báo của ngươi rất quan trọng, ngươi xem như lập công lớn, đáng tiếc đồng đội của ngươi đều đã mất. Thời gian này ngươi có thể an tâm ở đây dưỡng thương. À, ta bây giờ chính là cấp trên trực tiếp của ngươi. Có việc gì có thể hướng ta báo cáo. Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Jiraiya đại nhân. Hắn tâm tình rất không vui. Hayate nghe vậy khóe mắt giật giật. Có thể vui mới là lạ. Bảo bối nuôi bao nhiêu năm cuối cùng bị một tên tiểu tử 11 tuổi cướp mất. Jiraiya hắn chắc chắn cảm thấy cực kỳ bi phẫn. Hắn còn không bằng một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch a, cho nên tâm tình hỏng bét là chuyện bình thường. Hayate đột nhiên hỏi, Minato, ta sau khi khỏi bệnh có thể tự ý hoạt động một thời gian được không? Ta muốn đi tìm hiểu một ít tình báo, có thể sẽ giúp ích được cho làng lá chúng ta. Minato nghe vậy nhíu mày. Tìm hiểu tình báo là một việc hết sức nguy hiểm. Ngươi hẳn là hiểu rõ việc này. Thực lực của ngươi cũng không mạnh. Ta không muốn ngươi giống như hai người kia hy sinh trên chiến trường. Như vậy sẽ là đả kích cực lớn với Sunet đại nhân. Hayate hiển nhiên hiểu rõ hai người kia là ai. Nawaki cùng Gian. Hắn nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Minato nghe vậy cũng không khuyên nữa. Hắn nói, được vậy ngươi tùy tiện, tự mình chú ý an toàn, lấy tình báo này của ngươi cũng đã đầy đủ công lao. Cho dù ngươi từ giờ không làm gì đến lúc chiến tranh kết thúc cũng được. Ta đi trước, nghỉ ngơi cho tốt a, Minato nói xong liền rời đi. Hắn quả thật rất bận rộn, Kakashi cũng chỉ nghỉ ngơi thêm một hồi liền ra viện. Hắn cũng muốn xông trận giết địch. Tin tức Hayate từ trong bom vĩ thú của Roshi đào thoát một mạng trở về cũng truyền ra. Trong doanh trại bắt đầu có người bàn tán về hắn. Thân phận của Hayate cũng bắt đầu sáng tỏ. Hayate quả thật là một đề tài nói chuyện phiếm cực kỳ tốt. Bởi vì hắn năm nay chỉ 11 tuổi vậy mà đem một trong tam nhẫn Sunet đại nhân cua vào tay. Quả thật là để người ta khó có thể tin nổi. Không ít người đều đang lắc đầu cảm thán. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Đám tiểu quỷ bây giờ thật là đáng sợ. Ngay cả Sunet đại nhân cũng không chịu nổi. Bởi vậy Hayate danh tiếng đại thịnh. Tất cả mọi người lập tức liền biết đến tên của hắn. Cũng không phải là cảm thán hắn may mắn đào thoát một mạng. Là cảm thán kỹ thuật tán gái của hắn. Hayate nằm ở trong bệnh viện. Hắn cũng không biết những thứ này. Vết thương trên tay cũng không quá nặng. Nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi. Hayate lúc này đã có dự định tiếp theo. Hắn đạt được đồng ý của Minato. Có thể tự do hành động. Đây quả thật là một loại đặc quyền. Nếu không phải có Sunet cùng Kushina quan hệ, Minato còn lâu mới sẽ đồng ý loại yêu cầu này. Trước đây hắn muốn tăng lên thực lực của mình nên đã nghĩ mua các loại nhẫn thuật. Nhưng nhẫn thuật không dễ mua, tốn tiền, lại đang trong thời kỳ chiến tranh mọi người đều chạy ra chiến trường không ai ở nhà để bán nhẫn thuật cho hắn. Hayate không thể mua liền nghĩ đến việc sao chép, mà muốn chép liền cần có Sharingan. Lúc này trong tay hắn đã có Sharingan, như vậy còn chờ cái gì? Hayate ra viện, thay đổi một thân y phục ngụy trang màu xanh phù hợp ẩn thân trong rừng. Lấy ra một cái mặt nạ có khắc phong ấn thuật đảm bảo người khác không thể nào dùng đồng thuật nhìn xuyên. Sau đó lại đeo lên Sharingan ở mắt phải của mình. Sharingan vừa lắp vào liền không thể đóng lại. Tiêu hao chakra cũng nhiều. Cảm xúc tiêu cực cũng tăng lên. Nhưng Hayate thể chất không yếu. hắn có thể chịu được tiêu hao. Cũng biết rõ cảm xúc tiêu cực này không phải là của mình nên dùng ý thức áp chế. Hắc hắc, nhìn ta lúc này thật giống một cái phản diện a. Hayate trong lòng không nhịn được nghĩ tới Obito. Con hàng này sau này cũng sẽ đeo mặt nạ giống như thế này a. Sau đó hắn liền rời khỏi doanh trại của làng lá. Bắt đầu ẩn nấp ở bốn phía quan sát chiến tranh. Hắn liên tục sử dụng Sharingan sao chép đủ loại nhẫn thuật. Từ cấp C đến cấp A. Cho dù là nhẫn thuật gì hắn cũng không bỏ qua. Cái nào có thể học liền học tại chỗ. Như là lôi độn cùng ảo thuật. Còn có một số không thể học vì hắn không có chakra tương ứng. Tuy lúc này chưa thể học nhưng hắn đều đem tất cả ghi lại. Trở về ném vào kho của gia tộc Senju. Tăng cường nội tình của gia tộc. Chỉ cần có đầy đủ nhẫn thuật. Tương lai Senju gia tộc còn sợ không nuôi ra được một đám cường giả hay sao? Hayate trong lòng cực kỳ vui vẻ. Làm không biết mệt. Cứ như vậy ở khắp nơi đảo quanh sao chép nhẫn thuật. Hayate còn gặp qua Kakashi chiến đấu mấy lần. Thành công sao chép cả. Lôi độn. Chidori, của hắn, một thời gian ngắn sau Hayate liền thu tay lại. Bởi vì hắn cảm giác đã không có mấy cái nhẫn thuật để hắn sao chép nữa rồi. Hayate lúc này liền nghĩ nghĩ một lát. Đã ta ở làng cỏ, không bằng đến làng cỏ dạo chơi một hồi. Nếu ta nhớ không nhầm lúc này mẹ của Karin đang ở làng cỏ làm bình máu chữa thương cho đám người đáng chết kia. Đến xem nàng một chút a. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.